Nữ phụ văn cốt truyện đã tan vỡ. Chương 20, góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Giai cầm ly rượu nhìn về phía biển đêm. A, nhàm chán, nhà họ Thẩm được mời tới một bữa tiệc trên thuyền nhưng chỉ có cô Thẩm Trạch Dương và An Vũ Phong đi. Thẩm Nhược Giai hơi xoay người uống một ngụm rượu đỏ, nhìn đám người đang nói cười ở xa kia. Cô không thích nở nụ cười giả dối, nói chuyện thì có hàm ý sâu xa làm người khác phải mất công suy nghĩ để hiểu. Cô không hợp với bọn họ, thật nhớ ký túc xá. Ngoài điều đó ra thì cảnh biển đêm thật đẹp, du thuyền xa hoa, món ăn ngon. Xem, đây chính là cuộc sống của người giàu. Thẩm Nhược Giai cúi đầu nhìn điện thoại. 8 giờ tối, chị đang nghĩ gì vậy? Thẩm Nhược Giai mặt không biểu tình nghe giọng nói quen thuộc này. Là thằng nhóc Trạch Dương, quả thật là âm hồn bất tán. Thẩm Trạch Dương mặc âu phục trắng, cậu ta giống như bạch mã hoàng tử đi ra từ trong chuyện còi tích. Thường thì chị rất thích mấy bữa biệc, rất ít khi đứng xa nhìn. Thẩm Trạch Dương nhìn cô, thấy cô không trả lời, Thẩm Trạch Dương vẫn hứng thú vô cùng nói tiếp. Thái độ An Vũ Phong đối với chị thay đổi thật nhanh đấy. Lẽ nào chị thật sự thích cậu ta? Nói tới đây, Thẩm Trạch Dương cười châm chọc, không giống với Thẩm Nhược Giai chút nào. Quá khác, Thẩm Trạch Dương hơi nghiêng đầu, giống như không để ý nói. Hệt như thay đổi thành một người khác, Thẩm Nhược Giai lạnh lùng nhìn cậu ta, Thẩm Trạch Dương đang hoài nghi mình không phải, Thẩm Nhược Giai, hắn đang thử mình, thế, Thẩm Nhược Giai nhớn mày, giọng nói khinh thường, chỉ là chơi chơi hắn chút thôi, ai ngờ hắn lại tưởng thật. Trong lòng cô thở dài, nếu là nữ phụ thì cô ta sẽ nói như vậy. Vậy à, Thẩm Trạch Dương cười khiến cô cảm thấy cậu ta giống như đang sung sướng khi người gặp họa. Chúc chị buổi tối vui vẻ, Thẩm Trạch Dương nhìn về phía sau cô rồi rời đi. Thẩm Nhược Giai cảm giác không ổn quay người lại, An Vũ Phong đang đứng sau cô, điều đó có nghĩa là lời vừa nãy cậu ta nghe thấy hết rồi. Mẹ nó, bị thằng nhóc đó gài bẫy, hóa ra lời nói của hắn còn có mục đích khác, không chỉ thử cô mà còn muốn An Vũ Phong nghe thấy được. Một mũi tên trúng hai đích, mà cô cả hành trình bị Thẩm Trạch Dương dắt mũi, Thẩm Nhược Giai bị tức nở nụ cười. Chỉ chơi thôi sao, An Vũ Phong giọng nói run rẩy. Thẩm Nhược Giai vẻ mặt hơi cứng đờ, trong tình huống này cô hoàn toàn không biết phải gì. Sau đó Thẩm Trạch Dương hoàn toàn trợn tròn mắt, bởi vì An Vũ Phong khóc, á đù, một thằng con trai như cậu vì chuyện này khóc làm cái gì? Cô dại ra nhìn cậu ta, nhưng mà cậu ta khóc cũng thật đẹp, chẳng lẽ mình điên rồi sao? Cảm thấy một thằng con trai khóc lại đẹp, không đúng, hiện tại không phải lúc chú ý chuyện này. An Vũ Phong cắn chặt môi dưới, nước mắt giống như vỡ đê càng rơi càng nhiều, lông mi còn vương vài giọt nước mắt, hai mắt đẫm lệ nhìn cô chọc người trìu mến. Thẩm Nhược Giai nháy mắt có ảo giác mình như kẻ phụ tình. Cô đi tới gần, có chút bất đắc dĩ lại mang áy náy nói. Đừng khóc, An Vũ Phong lùi về sau, cậu cảm giác cả người rất lạnh, trái tim đau quá. Đôi mắt cậu ta mất đi tiêu cự, lảo đảo suýt thì ngã xuống. Chỉ chơi thôi, nhưng do cậu ngu ngốc nên tưởng thật sao? Trong đầu An Vũ Phong lặp đi lặp lại dáng vẻ cao ngạo lúc đó của cô, nói ra lời tàn nhẫn với cậu. Vì sao, tôi đã cực quyết định tin tưởng cô thật sự tốt với tôi, vì cái gì lại nói ra lời độc ác như vậy chứ? Góc truyện audio.com, Thẩm Nhược Giai còn chưa phản ứng lại, An Vũ Phong đã chạy đi xa. Cô chợt một tiếng, có chút đau đầu, Thẩm Nhược Giai biết rõ bản thân mình không giỏi dỗ người khác, cô không biết nói cái gì mà. Cô không biết được mọi chuyện vừa nãy đều bị Thẩm Trạch Dương núp trong bóng tối nhìn thấy hết. Thẩm Trạch Dương thích thú xem, đến khi nhìn An Vũ Phong đi xa, cậu híp mắt cười, rất đẹp lại khiến người sờn tóc gáy. Không phải một mũi tên trúng hai đích mà là ba đích. Tiếp đó, chị sẽ làm gì đây, chị yêu? Thẩm Trạch Dương cười ác liệt, đôi mắt chứa ác ý, cậu chán ghét cái vẻ của An Vũ Phong đối với Thẩm Nhược Giai. Cậu ta ỉ lại vào Thẩm Nhược Giai, giống như người sắp chết bắt lấy cọng rơm cứu mạng. Mà một khi mất đi thứ này thì sẽ vĩnh viễn chìm vào bóng tối. Thẩm Trạch Dương càng muốn xem dáng vẻ tuyệt vọng của An Vũ Phong. Một người phụ nữ quyến rũ dựa người vào một người đàn ông trung niên mập mạp. Xếp đường, hôm nay để em hầu hạ anh. Người phụ nữ giọng nói ngọt nỉ, hai tay ôm lấy cánh tay người đàn ông. Được thôi, mỹ nhân. Đường Diệp cười vui vẻ, một tay bắt đầu xoa eo nhỏ của cô ta. Chợt một bóng người chạy đến va vào hai người. Đường Diệp và người phụ nữ bị đâm ngã, người nọ cũng ngã xuống. Mẹ nó, đi không có mắt à? Đường Diệp đứng dậy, tức giận quát hung ác nhìn thiếu niên ngồi trên đất. Thiếu niên vội ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đỏ hồng. Đường Diệp đang giận dữ mắng thì chợt im lên, xin lỗi, An Vũ Phong đứng dậy, nhỏ giọng nói rồi rời đi. Xếp đường, em đau quá, người phụ nữ ngồi dưới đất nhìn thấy Đường Diệp ngơ ngác đứng đó, không để ý mình bèn nũng nịu nói. về đi. Đường Diệp thái độ bỗng trở nên lạnh nhạt, cô ta sừng sốt sau đó tức giận đứng dậy, hừ một tiếng rồi rời đi. Người vừa nãy, Đường Diệp liếm môi rồi mở miệng, thanh niên vẫn đi theo sau ông ta vội trả lời, là An Vũ Phong, hiện đang ở nhờ nhà họ Thẩm. Nếu sếp thích vậy thì tối nay tôi sẽ mang cậu ta gặp ngài. Dù sao thì nhà họ Thẩm không để ý tới cậu ta. Hắn biết đi theo Đường Diệp mấy năm nên hiểu ông ta, cả nam nữ ông ta đều có hứng thú, nhất là thiếu niên đẹp. Tốt lắm, cậu càng ngày càng hiểu ý tôi. Đường Diệp cười ha ha. Thẩm Nhược Giai ngồi trước bàn tròn, bên cạnh ngồi là Lam Chiết và hai thiếu niên khác. Bốn người họ đang đánh bài. Đúng rồi, hình như không thấy Tề Nguyên tham gia bữa tiệc này. Lam Chiết lơ đãng hỏi, cậu ta đi thăm ông ngoại rồi. Thẩm Nhược Giai trả lời. Lúc này màn hình điện thoại đặt trên bàn của cô sáng lên, là có tin nhắn gửi tới. Thẩm Nhược Giai vốn không để ý nhìn một cái rồi vẻ mặt biến đổi. Là An Vũ Phong nhắn, chỉ có duy nhất một chữ cứu. Cậu ta gặp chuyện. Thẩm Nhược Giai đứng dậy. Này, đi đâu đấy? Lam Chiết không biết vì sao đang chơi vui thì cô lại rời đi. An Vũ Phong gặp chuyện. Thẩm Nhược Giai trả lời ngắn gọn. Trong phòng nào đó, An Vũ Phong sắc mặt ửng hồng, nhắm mắt nằm trên giường. Đường Diệp trong lòng kích động vội đi đến giường. Rầm, một tiếng động lớn cắt ngang, Đường Diệp theo phản xạ quay đầu đúng lúc thấy được màn cánh cửa gỗ vững chắc kia bị người đạp cho lung lay sắp đổ. Sau đó là một cô gái vẻ mặt sát khí đi vào. Đường Diệp nháy mắt bị dọa sợ. Góc chuyện audio.com, còn chưa phản ứng đã bị cô gái cho một cú đấm vào mặt, ông ta ngã xuống đất. Thẩm Nhược Giai chưa hết giận lại đá thêm vài cái nữa, Đường Diệp kêu thảm thiết hệt như lợn bị chọc tiết. Mẹ nó, người của tôi mà ông cũng dám đụng. Thẩm Nhược Giai đá đủ rồi thì mới đi tới bế lên An Vũ Phong. Vừa chạm vào cậu ta thì cô nhíu mày, người cậu ta nóng quá, hơi thở dồn dập. Thẩm Nhược Giai nghĩ tới một khả năng, thuốc kích dục, sắc mặt Thẩm Nhược Giai có thể nói là đen lại. Cô định hỏi Đường Diệp để xác định thì thấy ông ta đã bất tỉnh nằm trên đất. An Vũ Phong bỗng mở mắt, hai mắt như phủ một tầng hơi nước, mê mang nhìn cô. Nhược Giai, thật đúng là, lúc nào cũng gặp chuyện. Thẩm Nhược Giai nói thầm, bế cậu ra khỏi phòng trước khi đi còn đá Đường Diệp thêm một cái nữa. An Vũ Phong khóe miệng hơi giơ lên, quả nhiên Nhược Giai vẫn quan tâm tới mình. Nếu cô ấy đối xử tốt với mình là giả, vậy thì chỉ cần biến nó thành thật. Trở thành người quan trọng nhất trong lòng Nhược Giai. Lúc Thẩm Nhược Giai không chú ý thì ánh mắt cậu ta lạnh lùng nhìn Đường Diệp. Giá trị của ông ta hết rồi. An Vũ Phong dương mắt nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc kia. Nhược Giai, cầu xin cô. Chỉ nhìn tôi được không? Hãy luôn nhìn tôi, nếu không tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Lời tác giả, mọi việc đều là kế hoạch của An Vũ Phong. Đường Diệp chỉ là con cờ đáng thương mà thôi. Sau vài chương thì Thẩm Trạch Dương đã trở lại. Thẩm Trạch Dương, ngoa ha ha. Nói thật chứ tác thích Thẩm Trạch Dương nhất cách chương.